Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 43, đột nhập vào ngôi nhà. Góc truyện audio.com. Quyết định xin lỗi Chrissy. Nacroth quyết định đến khu rừng trạng vạng vào buổi tối nay. Còn bây giờ chỉ mới đầu buổi chiều. Cậu ta muốn tranh thủ khoảng thời gian này chuẩn bị. Khu rừng trạng vạng, tôi thật sự chán nản với câu chuyện tình của Nacroth và Chrissy. Nếu như cả hai người bọn họ không vượt rào thì mọi việc đâu có như thế này. Tôi hỏi Chrissy, này, sao chị dễ dãi thế, ý nhóc là sao? Sao chị đồng ý lên giường với anh Nacroth nhanh thế? Chrissy thở dài, chị đâu có muốn đâu. Anh ấy nói là chỉ một lần thôi. Và anh ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm nên như thế là không được. Đàn ông thường thất hứa lắm. Cô ấy ngạc nhiên, ơ thế nhóc không phải đàn ông à? Em là con trai, không phải đàn ông, dù sao thì chị mà khoan đã. Cái khu rừng trạng vạng này kỳ lạ quá, lạ thế nào? Tôi hỏi, ở khu rừng trạng vạng có chính sách chống hiếp dâm không? Nữ vương chỉ nói là không được làm tình với nhau thôi, thế nếu như bị hiếp dâm thì... Cô ấy đáp người đó sẽ bị coi là vi phạm luật và bị bắt nhốt như chị đây, luật gì quái lạ thế? Thế còn kẻ hiếp dâm? Nếu hắn là người của khu rừng trạng vạng thì bắt nhốt luôn. Nếu hắn là người ngoài thì tôi trợn mắt thì tha hả? Nói đến đây, tôi nghĩ thầm, nếu tha thì mình sẽ làm tình với cô ấy thỏa thích. Nhưng Chrissy nói một câu khiến tôi tụt hứng, không? Sư tử luôn, ở bộ nhóc đang nghĩ đến việc làm tình với chị hả? Nếu làm thì chị không biết nhóc có bị sư tử không đây? Tôi ngạc nhiên, sao cơ? Em là thành viên của khu rừng trạng vạng cơ mà, thì đồng ý, nhưng nữ vương vốn ghét nhóc, không được à? Không được lấy chuyện công giải quyết chuyện tư à, đúng lúc đó. Phoenix và Slim đến, tôi ngạc nhiên, hai người đi đâu thế, đi thăm Chrissy chứ đâu? Tụi này là bạn thân của Chrissy mà. Slim nói thêm, tụi này hay cùng Chrissy hái hoa ở ngoài thảo nguyên đấy, thế à, tôi cười cho qua, cô cứ ở đây. Khi nào nữ vương tha tội thì ra, bọn tôi đi đây, tôi chạy theo, khoan cho em đi theo với. Em không có việc gì làm nè, đi chơi thôi. Bọn chúng dẫn tôi ra thảo nguyên, cũng là nơi tôi tổ chức trận bóng hồi sáng. Sân đá bóng vẫn còn y nguyên đấy không đổi gì. Phoenix hỏi tôi, đây là cái gì thế nhóc, sân bóng đấy, hình như lúc sáng có tổ chức đúng không? Anh nghe Kilgroth kể thế. Tôi cười, phải. Khu rừng trạng vạng thua 3-4 trước lâu đài khởi nguyên, thua à, tiếc nhỉ, mà giờ có trái banh nào đâu mà đòi đá. Slim xua tay, không không, chúng ta sẽ đến trái đất, sao cơ? Tôi lẫn Phoenix đều ngạc nhiên, phải. Thật tình thì anh muốn đến đó một lần cho biết, tôi quỳ xuống, thôi em lại hai anh là động vật thì làm sao mà đến chỗ em được hả, sao cơ? Động vật không đến được à? Nếu hai người đến trái đất chắc hai người sẽ gây chú ý mất. Thôi, ở đây và không đi đâu hết. Cả hai người họ ỉu xìu. Bản thân tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Nhưng nếu họ đến trái đất thì mọi việc sẽ rối tung rối mù lên cả. Phoenix chợt nảy ra sáng kiến. Có cách rồi, chúng ta đi ăn trộm thôi, phải ha? Có thế mà nãy giờ nghĩ không ra. Ăn trộm là nghề của Phoenix nhà ta mà, Slim vỗ tay. Nhưng tôi kiên quyết phản đối, không được. Ăn trộm là xấu lắm biết không, không sao. Miễn vui là được, tôi đơ mặt cái đó mới có sao đấy. Anh trộm của người nghèo chia cho người giàu mà lo gì. Tôi giật mình quát lớn, cái gì hả? Chết chết nhầm trộm của người giàu chia cho người nghèo. Lộn, thế thì được. Thế đi ăn trộm ở đâu? Phoenix bắt đầu giới thiệu. Chúng ta sẽ trộm trong ngôi nhà của bọn cướp Gaider. Bọn chúng giàu lắm, gì cũng có, chỉ mỗi lòng thương người là không có thôi. Đù mà nghe đâu băng cướp Gaider bị tiêu diệt hết rồi còn gì, tôi bảo. Phoenix vẫy tay bảo tôi bình tĩnh, từ từ nào. Mặc dù bọn chúng chết, nhưng tôi nghe đâu tên Gaider có một tên hậu duệ tôi và Slim háo hức, phải. Hậu duệ của bọn chúng nghe đâu rất mạnh. Hắn ta chưa từng bị bắt, và bọn chúng có khả năng tàng hình cực kỳ mạnh mẽ. Tôi thắc mắc hắn tàng hình được à? gọi là tàng hình vì bất kỳ tường cao, cửa khóa thế nào hắn chấp hết, cái đó là của trộm mà. Slim hỏi, có phải hắn vào nhà cướp không? Cứ coi như là vậy đi, Phoenix đáp thôi không bàn nhiều nữa. Xông vào thôi, rõ. Cả ba đã đến căn nhà của băng cướp Guider. Ngôi nhà này gần ngôi làng thông mập ngày trước tôi và Via đi mua gạo, đó nhóc có thấy ngôi nhà trên đồi không? Thấy. Chúng ta sẽ không vào ngôi nhà đó đúng không? Slim đập tôi một phát, đương nhiên. Thế cũng hỏi, không? Phoenix trả lời khiến Slim cụt hứng, chúng ta sẽ trộm trong ngôi làng này. Tôi trợn mắt, anh có bị điên không? Đây đâu phải là nhà của băng cướp Guider đâu, chuyện băng cướp là do anh chém gió thôi. Chúng ta trộm ở đây, anh sẽ lên ngôi nhà trên kia, còn hai người trộm ở đây, oai. Tại sao? Phoenix nghiến răng, bảo thì làm đi. Hỏi chi, hừ, làng này nghèo chết mẹ mà trộm cái gì, ủa nghèo hả? Tôi giải thích đương nhiên là nghèo rồi. Lần trước đi mua gạo, em thấy nhà ở đây ai cũng ba, bốn đứa con, lúa gạo còn phải mua nữa chứng tỏ là không đủ ăn, thế mà còn bảo trộm nữa. Không biết trộm cái gì nữa đây? Tôi thắc mắc nhưng mà, tại sao Phoenix lại một mình lên ngôi nhà trên kia nhỉ? Có bí mật gì đó chăng? Nhóc nói phải đó. Chúng ta hãy đi theo cậu ta xem, Slim đồng tình. Cả hai bắt đầu bí mật hành quân theo dõi Phoenix. Ngôi nhà trên ngọn đồi này được làm bằng gạch. So với những ngôi nhà bên dưới làng Pai thì hiện đại hơn nhiều. Có lẽ ở đây, việc xây nhà bằng gạch vẫn còn xa xỉ đối với người dân. Như vậy, tôi đoán ngôi nhà này không thuộc quyền quản lý của bất kỳ ai trong làng. Nhìn bên ngoài, tôi thấy ngôi nhà này vô cùng tiện nghi. Điều này tôi chỉ đoán vì tôi không biết bên trong ngôi nhà thế nào. Phoenix gõ cửa cốc cốc cốc. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, tôi và Slim giật mình khi thấy một cô gái trong trang phục màu trắng. Cô mừng rỡ ôm lấy Phoenix, anh đây rồi. Em đợi anh mãi, ai thế? Slim thắc mắc. Hình như mình từng thấy cô ta ở đâu rồi thì phải. Phoenix hỏi, anh vô nhà được chứ? Được. Anh vào đi, cô ấy cười. Rồi dẫn Phoenix vào trong. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Slim có vẻ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, không lẽ họ? Tôi xua tay, chưa biết được đâu. Chúng ta còn phải điều tra mới biết. Giờ thì vào trong căn nhà thôi. Ở ngoài này thì làm sao biết được? Slim hỏi, vậy chúng ta vào bằng đường nào? Hưng cứ vào cửa chính cho xong chuyện. Cả hai bước vào ngôi nhà mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Nhưng ngôi nhà này quả thực rất rộng. Không biết đường đi đâu mà lần. Slim liền hỏi tôi, vậy giờ sao nhóc? Để em nghĩ xem, bình thường nếu có khách thì chủ nhà sẽ tiếp ở phòng khách. Đi tìm căn phòng khách thôi, chắc phòng này nhỉ? Slim mở cửa ra. Đúng như cậu ta nói. Đây là phòng khách, nhưng điều bất ngờ là không có ai ở đó cả. Tôi nghĩ thầm, không tiếp khách ở phòng khách thì có khi nào ở trong phòng của cô ta không? Nhưng không lý nào lại tiếp khách trong phòng của mình cả. Sau cùng, tôi nói, chúng ta lên phòng của cô ta thôi, nhưng phòng của cô ta ở đâu? Ai mà biết, chúng ta phải đi tìm chứ. Nhưng chắc nó ở tầng trên, bởi thường thì phòng riêng của mỗi người nằm ở tầng trên cả. Tôi và Slim đi lên tầng trên. Có khá nhiều phòng, cả hai chia nhau tìm từng phòng một. Đang tìm thì Slim vội chạy đến chỗ tôi. Nhóc nhóc, có yêu quái nào trong phòng đó đó? Anh thấy có một con quỷ chín cái đuôi. Tôi đập tay mừng rỡ, à mình hiểu rồi. Hèn chi mình thấy quen quen. Được, xem em đây. Tôi tiến tới căn phòng mở cửa hét lớn, Phoenix oái nhóc. Phoenix giật mình. Kế bên cậu ta là một con cáo chín đuôi, hừm. Quá chính xác, Slim châm chọc, à há. Phoenix có cô bạn gái rõ xinh mà éo giới thiệu với tôi ha. Tên gì thế? Tên là Liliana đấy, tôi đáp. Con cáo biến thành dạng người tỏ vẻ ngạc nhiên, sao ngươi biết tên ta? Úi giời, chuyện dễ ợt. Thật ra mình chơi liên quân suốt nên biết thôi. Slim tiếp tục hỏi, rồi sao? Hai người làm gì ở đây? Liliana định nói thì tôi chen vào. Em đoán thế này, cả hai người họ yêu nhau một thời gian. Phoenix quyết định cầu hôn với Liliana. Chắc cậu ta cũng không biết được chuyện Liliana là một con hồ ly đâu nhỉ. Nên cô ấy mới Phoenix xua tay, sai. Quá sai, từ lần đầu gặp nhau thì anh đã biết cô ấy là hồ ly rồi, ủa tôi đỏ mặt, chỉ cần ngửi mông của cô ấy là anh biết. Tôi hỏi tiếp, thế hai người có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Có rồi. Nhưng trước hết, anh phải về nói với nữ vương đã. Sau khi nữ vương đồng ý, anh sẽ xây nhà mới dọn về sống với cô ấy, có tính sinh con đẻ cái gì chưa? Liliana đỏ mặt, chuyện đó chưa tính tới, chúc cả hai hạnh phúc, tôi và Slim cùng vỗ tay. PS ngày mai, 9/8 là ngày S nhập học lớp 10. Quỹ thời gian viết chuyện sẽ ít đi rất nhiều. Song S sẽ cố gắng viết chuyện cho anh em đọc nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cách chương.